Chương 332, không cách nào khoan dung người khác tinh tướng. Lương Bác xưa nay cũng không biết, Vương Đình Đình lúc nào có bạn trai cho tới nay, hắn lợi dụng mỗi cái cơ hội tiếp cận Vương Đình Đình, cho nàng lấy lòng, không ngừng ám chỉ chính mình yêu thương, đáng tiếc đối phương căn bản không phản ứng hắn. Không chiếm được vĩnh viễn ở gây rối, hắn càng là đuổi không kịp Vương Đình Đình, nội tâm liền càng khát vọng đuổi tới Na Nở Dê hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hắn vừa ý nữ nhân. Quyết không cho phép nam nhân khác chia sẻ làm sao Ninh Tiểu Bắc đem Vương Đình Đình nửa người ôm vào trong lòng, kỳ quái nhìn về phía Lương Bác. Lương Bác tựa hồ chính đang áp chế nội tâm sự phẫn nộ, bên cạnh Trương Lập Huy bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc cả giận nói, là ngươi lại dám đến chúng ta võ quán, ngươi là ai à, ta căn bản không quen biết ngươi, bệnh thần kinh a. Ninh Tiểu Bắc rất không nói gì địa nói rằng. Trương Lập Huy suýt chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài, ngày hôm trước chính mình mới vừa bị hắn đạp một cước. Hắn dĩ nhiên liền không nhớ rõ hắn giận dữ hết, ta là Trương Lập Huy ngươi đạp mã có dễ quên chứng đi. Ninh Tiểu Bắc ấy náy nở nụ cười, ôi, thật xin lỗi, một ít tiểu nhân vật ta không có hứng thú nhớ tên. Trong lòng ngực ông Đình Đình phù phù một tiếng bật cười, cái tên này, nói chuyện cu nở dê quá làm người tức giận. Úc nhật Trương Lập Huy con mắt hạt châu trận thật lớn, hắn cảm giác lòng tự ái của mình chịu đến trọng thương, lúc này liền muốn lên đi liều mạng với hắn Lập Huy, lui ra Lương Bắc một tiếng quát lạnh. Lương Sư Minh. Tiểu tử này quá kiêu ngạo không tức tức hắn, ta đêm nay đều ngủ không yên. Trương Lập Huy gắt gao cắn răng. Giao cho ta. Nói xong câu đó, Lương Bác đi lên phía trước, ánh mắt rơi xuống y hôi tại Ninh Tiểu Bắc trong lòng ông Đình Đình. Mỹ mắt đều là ma nhở mẹ co rúm hai lần Đình Đình. Ngươi là chúng ta Tê Cun Đô xã xã trưởng, càng La Thiên Tùng võ quán quán trưởng, tùy trỏ hướng ra phía ngoài quải, có chút không thích hợp chứ. Ông Đình Đình ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không cho hắn cái gì tốt ánh mắt, ta cùng bạn trai ta ra đi ăn cơm. Cũng cứ gọi là tuổi trỏ hướng ra phía ngoài quải Lương Bác, ngươi không khỏi quản. Được cu nở dê quá rộng đi. Chính hai nghe được ông Đình Đình nói ra bạn trai ba chữ, Lương Bác cảm giác toàn thân hắn hồng hoang lực lượng đã nả mờ ơ nổi khủng biên giới. Hắn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, dùng xem thường ánh mắt trên dưới đánh giá một vòng. Chứ ngoại hình tốt một chút, cái khác không đáng nhắc tới, dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn chính là tên rất rưởi. Thực sự là rất kỳ quái, hắn nữ thần ông Đình Đình là làm sao coi trọng như vậy một tên rất rưởi. Lương Bác hít một hơi thật sâu, chợt mở miệng, chào phúng cười nói, giao giao, xem ra ánh mắt của ngươi không thế nào mà, loại này hạ đẳng mặt hàng, cu nở dê để mắt, ha ha. Lương Bác, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ. Điểm ông Đình Đình trong con ngươi truyền ra một luồng tức giận, biểu hiện lạnh lẽo, hết sức tức giận. Chỉ là lời nói thật thôi, ngươi nếu không tin thì thôi, sau đó đừng hối hận là được. Lương Bác mở ra tay, khá là bất đắc dĩ nói, hư có hối hận không, cần ai cần ngươi lo qua nở việc không đâu sao Tiểu Bác. Chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, Vương Đình Đình liền lôi kéo Ninh Tiểu Bắc đi ra ngoài. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng đứng tại chỗ, thân hình vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cũng không tính đi. Tiểu Bắc Vương Đình Đình kinh ngạc nói. Đình Đình sư tỷ, có người ở trước mặt ta tính tướng, cái này, ta nhẫn không được. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, nhẹ giọng nói, chờ ta mấy phút. Vương Đình Đình thở dài, ở trong lòng thế Lương Bắc mặc niệm mấy phút. Hắn khả năng còn không biết, Ninh Tiểu Bắc cuộc đời đáng ghét nhất sự tình. Chính là một không thực lực sắt bút đứng ở trước mặt mình tinh tướng. Hà Lương Bắc lông mày vừa nhấc, thấy Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên hướng hắn đi tới, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ý mừng. Xem ra sự khích tướng của ta pháp thành công, tiểu tử này chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, một kích liền nộ. Ha ha, ngươi gọi Lương Bắc đúng không? Ninh Tiểu Bắc đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói. Là có như thế nào chẳng lẽ, ngươi còn muốn động thủ với ta? Lương Bắc trêu tức nở nụ cười. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nở nụ cười. Hắn đang muốn làm sao thuyết phục này sắt bút cùng tự mình động thủ, không nghĩ tới chính hắn liền đem mặt tiến tới gần, này nếu như hắn không đánh, cũng quá có lỗi với chính mình phong cách. Động thủ, tốt, ngươi muốn làm sao động thủ, ta đã lâu không đánh nhau. Ngươi thật muốn động thủ? Lương Bác hai mắt bắn ra một luồng nồng đậm ý mừng, chợt nhanh chóng yểm ẩn đi, hừ hừ, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ở Tê Cun Đô bên trong, ta nhưng la nhanh buộc lên đai đen người. Làm sao, còn muốn đánh sao? Lương Bác ngự khí hùng hổ doa người, nếu như Ninh Tiểu Bác sợ. Cái kia mặt mũi của hắn liền ném lớn, nếu như Ninh Tiểu Bắc tiếp thu, vậy mình cu nở dê không ngại cho hắn một cả đời giáo huấn khó quên. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc dù sao đều là chết vậy mà. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, đai đen là cái thứ gì bên cạnh? Trương Lập Huy chúng nhân mặt người, dồn dập bùng nổ ra một trận cười phá lên. Ha ha ha, này ngốc điếu, liền đai đen cũng không biết. Lương Bắc cu nở dê là cố nín cười ý, con mắt tràn đầy nồng đậm vẻ châm trọc. Ai? Một đám kẻ đáng thương á. Ông Đình Đình nhưng là lắc lắc đầu, Ninh Tiểu Bắc câu nói kia ý tứ, là không đem đai đen để ở trong mắt. Thế nhưng bị đám người kia nghe qua, nhưng thành vô tri, thực sự đang ở dê thương. Sau đó hình ảnh, thiếu nhi không thích hợp, Ông Đình Đình đều có chút không đành lòng nhìn. Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, 11 giờ, muốn đánh mau đánh, ta còn muốn đi ăn cơm. Được Lương Bắc một mặt ngạo nghễ, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, như ở xem một đáng thương bò sát. Nếu ngươi như thế muốn đánh, ta sẽ tắt thành. Ha ha, cái này náo tàn, liền ai đen cũng không biết là cái gì, dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến Lương Sư Huynh chính là, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào đập video ghi lại đến, chuyện internet đi. Một bên bảy, ta mở cái tiểu đệ, nghị luận sôi nổi, ánh mắt khá cụ trào phúng. Rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc cùng Lương Bắc cách nhau 15 bộ, đối diện mà đứng. Ha ha, tiểu tử, ta cuối cùng còn có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu gọi ta một tiếng đại ca, ta nên tha cho ngươi một mạng, thế nào? Lương Bắc nham hiểm địa cười nói. Đại cái đầu mẹ ngươi, đánh nhau liền đánh nhau, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết? Lương Bắc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chợt vận dụng hết sức mạnh, hướng về Ninh Tiểu Bắc vọt tới. Sau một khắc, một cái hung ác quét ngang, trực đạp hướng về Ninh Tiểu Bắc cái bụng một đạo tàn nhẫn ánh sáng, từ Lương Bắc trong mắt chợt lóe lên. Này một chiêu, Ninh Tiểu Bắc ít nhất phải ở kém trên giường nằm 3 tháng như vậy chính mình liền có thời gian truy bông đình đình. Các cạc, ta thật là một thiên tài. Hoành một tiếng vang trầm thấp, ở võ quán bên trong hưởng lên. Ha ha, chúng Trương Lập Uy tùy ý cười to, Lương Sư Huynh quả nhiên mạnh, tiểu tử này căn bản liền phản ứng có điều đến chuyện này, này tình huống thế nào? Trương Lập Uy ánh mắt từ từ trừng lớn, như là nhìn thấy gì khó mà tin nổi hiện tượng. Chỉ thấy Lương Bắc một cước đá vào Ninh Tiểu Bắc trên bụng, chuyến ra vang tờ GM. QNZ đủ để chứng minh này một chiêu sức mạnh thế nhưng, người sau dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, một điểm muốn bay ngược ra ngoài dấu hiệu đều không có khác nào cây giả bản KI, vị nhưng bất động sao có thể có chuyện đó? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.